Chương 1328, Lệ Ố Nạ cùng Sơ Mi. Lệ Ố Nạ đau nước mắt tràn ra, theo lý thuyết coi như là gãy tay chân, Lệ Ố Nạ cũng sẽ không rơi nửa giọt nước mắt, nàng chỉ biết cắn răng kiên trì, thế nhưng lúc này, ngoại trừ đau đớn ở ngoài, trong lòng của nàng còn tràn đầy ủy khuất. Tuy là nàng là một gã quân nhân, thế nhưng điều kiện tiên quyết nàng đầu tiên là một nữ nhân. Bất kỳ nữ nhân nào đối với bị nam nhân như vậy nhào nặn ngược đều hệ mới bên trong cảm giác ủy khuất, nhất là rất có thể bị thô bạo như vậy bàn giao đi ra ngoài thân trong sạch. Đáng tiếc, Lưu Húc là sẽ không chút nào để ý tới ủy khuất của nàng, lúc này trong lòng hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là phát tiết. Không bao lâu, Lệ Ố Nạ quần sóc ngắn cùng nội khố liền bị Lưu Húc tê cái nát bấy, lúc này, trên mặt hắn rốt cuộc lộ ra khiến người mau cốt kinh người mỉm cười. Lưu Húc tà ác bàn tay ở Lệ Ố Nạ kiểu. Ngông cùng đại. Trên đùi không ngừng tới lui tuần tra, còn bất chợt trùng điệp một trường, hoặc là dùng sức bóp một bả. Chỉ là không tới một phút trong thời gian, Lệ Ố Nạ trên người liền nhiều hơn 10 chỗ máu ứ động cùng sưng đỏ. Đối với lần này Lệ Ố Nạ dỗi danh nhất thời điểm còn biết vặn vẹo né tránh, thế nhưng đến cuối cùng nàng phát hiện dường như căn bản không có hiệu quả, liền cũng không động đậy nữa, trong mắt yên lặng chảy nước mắt. Lưu Húc ánh mắt lần nữa đặt ở Lệ Ố Nạ nửa người trên, đã thấy hắn thô bạo một tay nắm lấy ngửa của nàng vi tóc, không hề thương tiếc đem nguyên bản nằm Lệ Ố Nạ nói được ngồi dậy, sau đó thô lỗ mở ra miệng rộng ở môi của nàng, đồng thời không ngừng ở nàng trên mặt di động, mà tay hắn cũng không có nhàn rỗi, chẳng biết lúc nào, Lưu Húc đã đem chính mình cởi sạch. Linh lợi, mà Lệ Ố Nạ cũng đã một tia không phải quẻ, ngay cả trói chặt của nàng dây thừng cũng bị Lưu Húc ngoại trừ không còn một mảnh. Lưu Húc không chút nào thương hương tiếc ngọc hành vi, có thể dùng Lệ Ố Nạ nguyên bản khiết bạch như ngọc thân thể, bình thêm rất nhiều máu ứ động cùng sưng đỏ. Đối với Lệ Ố Nạ mà nói, lúc này nàng không chút nào bị Lưu Húc khơi mào ái dục nghiệm, có chỉ là thống khổ cùng giàn vặt, thế nhưng nàng không tiếp tục phản kháng, cho dù là Lưu Húc đưa nàng sợi dây cởi ra, không tiếp tục ràng buộc nàng, Lệ Ố Nạ vẫn không có phản kháng nữa. Nàng sợ, chuyện này thực sự sợ, nàng không dám tưởng tượng nếu như lúc này chính mình phản kháng nữa tiếp đi ra nên tiếp chính mình sẽ là dạng đãi ngộ gì. Tử vong sao? Lệ Ố Nạ ngược lại là hy vọng là, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên Lưu Húc sẽ không để cho nàng dễ dàng như vậy chết đi, nói vậy, sẽ là càng thêm thống khổ gian vặt. Ai cho dù là nhận mệnh, Lệ Ố Nạ cũng vô pháp bỏ qua bị Lưu Húc thô bạo tiến nhập mà mang tới thống khổ. Loại đau khổ này, không phải bất luận một loại nào đau nhức có thể thay thế, cho dù là kiên cường đi nữa nữ nhân, đối mặt cũng sẽ khó có thể ức chế gọi ra an tươi Lệ Ố Nạ, Lưu Húc cơn tức cũng không có phát tiết xong toàn bộ. Ánh mắt của hắn cực kỳ tự nhiên bỏ vào Sơ Mi trên người. Sơ Mi vừa rồi liền một mực một bên quan sát, ban đầu thời điểm, Lưu Húc phát cuồng làm cho nàng sợ không thôi, cũng không dám tới gần, thậm chí còn cố ý hướng phía góc nhà thối lui. Thế nhưng sau lại Lệ Ố Nạ cái kia hưởng thụ dáng dấp đã có gợi lên của nàng vô hạn lòng hiếu kỳ, bởi vì cũng không có trải qua loại chuyện như vậy. Đối với loại chuyện như vậy lòng hiếu kỳ nàng kỳ thực cũng không so với bất kỳ nữ nhân nào yếu, thậm chí cùng những nữ nhân khác giống nhau. Đối với loại chuyện như vậy khát vọng vượt qua một dạng nam nhân. Đối với Sơ Mi mà nói, loại chuyện như vậy khi nó đem sắp đến thời điểm, coi trọng phát đến nội tâm có một loại chống cự cảm giác, vô cùng sợ, thế nhưng một ngày sự tình sau khi phát sinh, liền trở nên dễ dàng tiếp nhận rồi. Làm sao bây giờ biết thứ này chỗ tốt rồi? Lưu Húc tự tiếu phi tiếu nhìn Sơ Mi. Sơ Mi hôn nở dê ba ho tha cờ hờ một dạng đôi mắt lúc này như trước như có như không tán phong xuất mị lực, nàng nuốt một ngụm nước bọt, tư cỏ sát một cái đại. Chân, cuối cùng lại kiên quyết phủ nhận, xấu xí đồ đạc mà thôi, ta cho ngươi biết tốt nhất không nên đụng ta, bằng không lúc sẽ không bỏ qua ngươi. Giặt khí rồ ha hả, ngươi không phải nhìn ta hai bàn tay bắt hắn cho tắt đến không dám đứng lên gặp người sao? Hắn lại lấy cái gì tới không buông tha ta? Lưu Húc mơn trớn lấy nàng gò má. Hắn vừa nói một bên một đường đi xuống, phất qua nàng chân bóng không tì vết gáy ngọc. Sơ Mi mặt cười cũng bắt đầu trở nên đà hồng, hô hấp cũng có chút thuốc nóng nảy. Vừa rồi Sở Mỹ nói ra Giạt Hỉ Dụ bất quá là tình thế cấp bách mà thôi, bất quá lòng của nàng đúng là như trước hướng về Giạt Hỉ Dụ, không muốn bị ngoại trừ Giạt Hỉ Dụ bên ngoài nam nhân khác mơn trớn. Bất quá nàng lúc này bị trói chặt hai tay hai chân, hoàn toàn không cách nào phản kháng, cho nên cũng chỉ có thể tận lực đình chỉ cái kia một cỗ bởi vì Lưu Húc mơn trớn mà mang tới nhanh hám, không muốn biểu hiện ra ngoài, bởi vì đó là cỡ nào đáng xấu hổ sự tình. A đột nhiên, Sở Mỹ chỉ cảm thấy gò đồng đảo cửa đau xót, nhịn không được kêu lên. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi có thể nhịn không giao ra đâu. Lưu Húc nhìn Sở Mi biểu hiện phi thường thỏa mãn, rêu rêu nói. Hành Sở Mi tiếu khuôn mặt hơi đỏ lên, thế nhưng nhất hữu nghị cho vẫn như cũ quật cường, chết sống không chịu chịu thua. Lưu Húc mỉm cười, lại cũng không cấp bách, hắn hiện tại có nhiều thời gian, ngược lại đã trở về, lần nữa trở về đại đường thế giới, còn không biết phải chờ đợi ngày tháng năm nào đi. Hắn chậm rãi cởi ra sở mì gò đồng đảo trước nút áo ngày thứ hai, thẳng đến 9:03 người lúc này mới tỉnh lại, mà để Lưu Húc kỳ quái là, sở mì đối với Giả Hỉ Dỗ không có yêu cảm giác, làm Lưu Húc nhắc tới Giả Hỉ Dỗ thời điểm, có vẻ vô cùng bình tĩnh. Sở mì, Giả Hỉ Dỗ đã bị ta phế trừ đại xa lực, bây giờ bị nhốt ở trong địa lao, nếu như không có chuyện trọng yếu gì lời nói, ta hy vọng ngươi không muốn lại đi tìm hắn. Lưu Húc ôm sở mì bóng loáng hương vai, nhỏ giọng nói, trong đó cảnh cáo ý tứ hàm xúc hết sức rõ ràng. Lưu Húc có thể không phải đại độ nam nhân, nữ nhân của mình Lưu Húc tuyệt đối sẽ không cho phép nam nhân khác nhúng chàm. Sở mì ở nguyên tắc trong đối với Giả Hỉ Dỗ hệ cổ gọi là chết đi sống lại, Lưu Húc cái này mới không thể không nói một cái tỉnh, lấy phòng ngừa vạn nhất. Nhưng mà để Lưu Húc không có nghĩ tới là sở mì chẳng những không có không vui, ngược lại cau mày hỏi bên ngoài Lưu Húc tới, vì sao ta muốn đi tìm Giả Hỉ Dỗ trước đây tuy là chúng ta là đồng đội. Thế nhưng hắn bây giờ là địch nhân của ngươi, ta tại sao muốn đi tìm hắn?